Chương 579, Tịch Tiểu Hình kinh biến. Thượng cổ ma thần ngửa mặt lên trời cười lớn, giẫm đạp thiên địa, một quyền đánh phía Thiên Lan thần nữ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thiên Lan thần nữ cái kia 10 vạn cây số cao thân ảnh bị thượng cổ ma thần lực lượng oanh chia 5 xẻ 7, hàng loạt thần linh lực lượng tán loạn tại Thiên Lan thế giới bên trong, kinh người thần linh lực lượng kém chút nắm Thiên Lan thế giới đều no bạo. Dù cho một tôn thần linh sức mạnh còn sót lại cũng đều đủ để hủy diệt một tòa giống Thiên Lan di tích như vậy tiểu thế giới. Cái gì Thiên Lan di tích bên trong sinh linh biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, vĩ đại như vậy Thiên Lan thần nữ thế mà bị thượng cổ ma thần một quyền oanh thành hư vô, tất cả mọi người thân thể cứng ngắc, máu trong cơ thể ngưng kết, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Bọn hắn Thiên Lan thần nữ, thời đại thượng cổ nhân tộc vĩ đại nhất thần linh một trong, làm sao lại thua? Ha ha, Ngọc Bạch Ly, năm đó ngươi chỉ là hơi thắng ta một bậc, liền trấn áp ta mấy chục vạn năm lâu, hủy ta đạo cơ, càng thiếu chút nữa vì vậy mà thần hồn câu diệt. Hôm nay, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, dùng báo năm đó mối thù. Thượng cổ ma thần tóc dài xoa vai, trong mắt tràn đầy hung quang, mấy chục vạn năm trấn áp mối thù, đủ để khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Thiên Lan thần nữ. Trên bầu trời quần sáng lấp lánh, lần nữa hội tụ làm Thiên Lan thần nữ. Chỉ là cùng lúc trước so sánh, Thiên Lan thần nữ khí tức hiển nhiên giảm xuống không ít. Ngọc Bạch Ly, ngươi chỉ có thần hồn, không có thân thể, như thế nào cùng ta đấu? Ha ha, lại tu vi cường đại lại như thế nào, các ngươi nhân tộc người, mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng cuối cùng không bằng chúng ta Thâm Nguyên ma tộc mạnh mẽ. Luận huyết mạch, luận sinh mệnh lực, luận sinh tồn lực, các ngươi nhân tộc kém ta ma tộc rất rất nhiều. Cái gì thái hoang đệ nhất thế giới đại tộc? Tại ta Thâm Nguyên ma tộc trước mặt các ngươi nhân tộc chỉ là thấp kém chủng tộc mà thôi. Thượng cổ ma thần trong mắt tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện, bọn hắn Thâm Nguyên ma tộc bách chiến bất tử, dù cho bị trấn áp mấy chục vạn năm vẫn như cũ có thể ve sầu thoát xác, ngưng tụ ra tàng thi huyết thai lại sống một thế. Nhân tộc thần linh lại là không có có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, tại mấy chục vạn năm tiêu hao bên trong sớm đã vô cùng suy yếu, ngày xưa thần thể cũng chỉ là một bộ tử thi mà thôi. Ai nói ta không có thân thể? Thiên Lan thần nữ thản nhiên nói. Thượng cổ ma thần nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ Thiên Lan thần nữ cũng có cùng loại với ngưng luyện ra tàng thi huyết thai này loại tái thế thân thế bí pháp bằng vào thái hoang nhân tộc nội tình, hẳn không có cao thâm như vậy bí pháp á? Theo Thiên Lan thần nữ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một mảnh kim quang quét qua thiên địa, vô tận huyền diệu thần văn theo trong hư không nổi lên, toàn bộ Thiên Lan di tích đều phảng phất trở thành một tòa pháp khí, chấp trưởng tại Thiên Lan thần nữ trong tay. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Lan di tích một chỗ khác, cái kia huyền bí mà bình tĩnh tổ thành bên trong lại sáng lên một đạo thông thiên triệt địa màu vàng của sáng. Tổ thành lai lịch hết sức huyền bí, ai cũng không biết sau lưng nó ẩn giấu đi cái gì, có cỡ nào lịch sử lâu đời. Nhưng rõ ràng, dù cho thượng cổ ma thần cũng không muốn đi treo chọc tổ thành. Toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong đều đã long trời lở đất, nhưng duy chỉ có tổ trong thành vẫn như cũ an lành bình an, không gió không mưa cũng vô tình, giống như quá khứ đơn giản, phảng phất lớn hơn nữa sóng gió đều không thể ảnh hưởng đến nó. Tổ thành bên trong hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ nhân tộc, bọn hắn đứng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Thiên Lan di tích bên trong biến cố, bởi vì tu vi hạn chế, bọn hắn mặc dù không cách nào trông thấy toàn cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn một góc của băng sơn cũng làm bọn hắn thấy mãnh liệt hoảng hốt cùng lo lắng, sợ cái kia kinh khủng tai họa hội lan tràn đến tổ thành bên trong tới. Thiên Lan di tích bên trong sinh linh không cách nào tiến vào tổ thành, cho nên tổ thành bên trong nhân tộc toàn bộ đều đến từ Nam Man Đại Lục. Trước đó tại Tịch Thiên Dạ nhắc nhở hạ rất nhiều tại Thiên Lan di tích bên trong thám hiểm Nam Man Đại Lục tu sĩ dồn dập trở lại tổ thành bên trong, vì vậy mà né qua một kiếp. Đương nhiên cũng có một chút không nghe Tịch Thiên Dạ khuyên bảo người, vẫn như cũ lưu tại Thiên Lan di tích bên trong, những người kia vận mệnh như thế nào đã không rảnh lại đi quan tâm. Dạ Nhi hắn làm sao còn chưa có về nhà? Hà Tú Nương đứng tại huyện Su Lâu trước cửa sổ, nhìn bầu trời xa xăm, trong mắt có chút lo lắng. Nàng không phải tu sĩ, không cách nào trông thấy thiên địa bên ngoài kinh hãi hiểm, nhưng nhân tộc có huyền diệu khó giải thích linh tính. Nàng cũng là mơ hồ cảm giác ra Thiên Lan di tích bên trong sợ là xuất hiện to lớn tai nạn. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đứng sau lưng Hà Tú Nương, cố gắng khống chế tâm tình của mình, không nhường nét mặt của mình ảnh hưởng đến Hà Tú Nương. Tại Thiên Lan di tích phát sinh to lớn tai nạn sau, hai người liền bắt đầu vô cùng nóng nảy, bằng tu vi của các nàng, nhìn thấy tự nhiên so những người khác càng nhiều, tương đối rõ ràng thiên lan di tích bên trong đến cùng phát sinh đáng sợ đến bực nào biến hóa. Cái kia kinh thiên động địa tựa như thế giới khí tức hủy diệt, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều khiến hai cô gái một trận kinh sợ. Thiên lan di tích bên trong đến cùng phát sinh cái gì, hai người có mấy lần đều muốn về đến thiên lan di tích bên trong đi xem một cái, nhưng nghĩ tới tịch thiên dạ cái kia nghiêm túc, lại toàn bộ đều nhịn được. Tổ thành bên trong tu sĩ, không người biết được thiên lan di tích bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lại đều có thể cảm ứng ra có tương đương đáng sợ sự tình đang phát sinh. Giờ này khắc này, đã không có người dám lại ra khỏi thành. Cái đó là đột nhiên, một vệt kim quang quét qua thiên địa, nắm toàn bộ thế giới đều bao trùm, phảng phất tổ thành đều trong khoảnh khắc hóa thành màu vàng. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trước mặt mọi người, nàng cao đứng ở cửu thiên tri thượng, tản ra vô hạn hào quang, dù cho tổ thành bên trong sinh linh đều có thể nhìn rõ ràng. Đó là thiên lan thần nữ Cô Vân lên tiếng kinh hô, liếc mắt liền nhận ra cái kia chính là trong truyền thuyết thiên lan thần nữ. Trải qua thiên lan thần tông đệ tử con người, cơ hồ không có không biết thiên lan thần nữ bộ dáng người. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, thiên lan thần nữ chính là thiên lan thần tông cường đại nhất thần. Ai đều không ngờ rằng, trong truyền thuyết thiên lan thần nữ thế mà hiển thánh, như vậy trí cao trí thượng, như là thiên địa quân lâm khí tức, ngoại trừ trong truyền thuyết thần ai có thể có Cố Vân trong mắt tràn đầy rung động, tại nhân tộc thiên vực bên trong xuất hiện thần tích tình huống cũng là tương đương hiếm thấy, nàng đời này lần thứ nhất kiến thức đến thần linh uy nghi. Không chỉ có Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, tổ thành bên trong mặt khác Nam Man đại lục bên trên tu sĩ cũng là toàn bộ cực kỳ chấn động. Bạch Cốt Giáo, Phúc Hải Thánh Quốc, Lôi Thị Đế Tộc, Kiếm Đế Cung, từng cái Nam Man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực đều ngây người như phỗng nhìn lên bầu trời, trong truyền thuyết thần thế mà thật xuất hiện tại thế. Rất nhiều mắt người bên trong tràn đầy nghiêng ao ước cùng ngưỡng mộ, tưởng tượng lấy thượng cổ thần thoại thời đại chính là một cái như thế nào thời đại. Có hạng gì nhân vật phong hoa tuyệt đại thỏa sức hoành thiên địa ở giữa. Bây giờ thế giới, sớm đã không giống như trên cổ, dù cho đế cảnh tồn tại đều không tồn tại ở thế gian, chớ nói chi là thần linh như vậy xa xôi đổ vật. Huyền Su Lâu, Tịch Tiểu Hinh ghé vào phòng ngủ mình trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt to xuất hiện trời xanh mây trắng hình chiếu, trong lòng niệm tưởng chính mình thiếu niên lúc nào sẽ trở về. Đồng nhiên, một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, đâm nàng có chút mắt mở không ra, một trận đầu váng mắt hoa. Rất nhanh, một cô thật sâu bối rối xông lên đầu, nàng cảm giác mình cả người đều nhẹ nhàng, phảng phất nằm ở trên đám mây bay lên, trên bầu trời cái kia hai vầng thái dương rất ấm, một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện trong lòng nàng, nàng muốn về nhà.